Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 540, treo lên đánh tất cả không phục. Tuy là ta cũng hiểu được cực kỳ không biết xấu hổ, nhưng dường như rất nhiều đạo quán quán trưởng chiến đều là như vậy. Quán trưởng chiến, đạo quán huấn luyện ra, quán chủ, quán trưởng, ba cái khiêu chiến hình thức, đơn giản, trắc trở, ác mộng, trừ cái đó ra, còn có quán trưởng cũng không ấn quy tắc xuất bài, lại thăng một cấp địa ngục hình thức. Tiểu mục không phải nói tiếp, mày cũng biết, Lưu Trình Bá nếu như đang bình thường tràng địa thượng cùng Diệp Huyền chiến đấu, liền đã coi như là đạo quán khiêu chiến ác mộng mô thức. Mà hiện tại, càng là vượt qua cơn ác mộng địa ngục, siêu nghiêm khắc quy tắc, phi thường không biết xấu hổ đấu pháp. Đạo quán quán trưởng trải qua bách chiến, mà người khiêu chiến lại là lần đầu tiên gặp phải chiến đấu như vậy. Hoàn cảnh xấu a, quá hoàn cảnh xấu. Mây suy tính chiến đấu này muốn thế nào đánh, có thể nàng vô luận như thế nào muốn, mình cũng tuyệt đối không thắng được. Mây không nhìn thấy con kia ninjas, tốc độ của đối phương quá nhanh, quả thực tựa như tia chớp, liền camera trong lúc nhất thời cũng không có bắt được. Mà tốc độ như vậy, muốn đuổi kịp đi đều khó khăn rối tinh rối mù, càng chưa nói đem đánh bại. Đối phương đây là muốn đánh truy kích chiến. Một thanh âm ở Diệp Huyền dẫn sóng lực bên trong vang lên. Là Mewtwo, đã nhìn ra, Diệp Huyền nói, lão đầu rõ ràng là phải cùng ta kéo dài thời gian. Với hắn mà nói, yêu thế quá lớn, ta cần muốn đuổi kịp con này Pokemon, đem đánh bại, có thể lão đầu con muốn không ngừng chạy trốn, tránh né. Hắn có thể mượn thời gian đạt được thắng lợi. Để cho ta đi, Mewtwo, hết thảy Pokemon bên trong, ngoại trừ ta, chỉ có Genesect có thể bắt lại nó. Nhưng Genesect đẳng cấp quá thấp, mất thế trùng đẳng cấp tuy là được rồi, có thể không có biện pháp đánh ra nghiền ép ưu thế. Hơn nữa ở nơi này phong bế trong không gian, mọi cử động muốn cẩn thận từng ly từng tí. Không thể đụng vào hư nhiệm là cái gì tình huống bên dưới. Các nàng đều không được. Có thể Mewtwo ngươi không cách nào ở trong chân không? Mewtwo không cách nào ở trong chân. Không sinh tồn. Không phải là bởi vì dưỡng khí các loại, mà là nàng sẽ bị nhiệt độ siêu thấp cho đông lại. Cho nên ngay từ đầu Diệp Huyền không có suy nghĩ Mewtwo. Chính là đang tìm không sợ chân không hoàn cảnh Pokemon. Có thể hiển nhiên, hiện tại, không có lựa chọn khác. Một ngày xảy ra vấn đề, để Hú Bua tiếp ứng ta. Mewtwo, có nàng vầng sáng, coi như ta bị vây ở trong vũ trụ, nàng cũng có thể đem ta kiếm trở về. Vậy được rồi, Diệp Huyền cực kỳ tinh tường. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, phái ra nàng là lựa chọn tốt nhất, cũng là ổn thỏa nhất cùng an toàn. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Mewtwo, ra đi. Diệp Huyền lấy ra một viên Pokemon Bo. Sau đó trong nháy mắt đem cùng Mewtwo tương liên. Chỉ nghe băng một tiếng. Theo quang mang hạ xuống, Mewtwo thân ảnh xuất hiện tại Lưu Trình Bá trong mắt. Ô, là, vâng, đúng, con này Pokemon A. Lưu Trình Bá thấy được thả ra Mewtwo, mà hậu giả lúc này đang cau mày, ngăn cản hỏa tiễn phóng ra trong quá trình. Cái kia khó chịu siêu trọng cảm giác. Khu ông lần trước với ngươi chiến đấu thời điểm, ngươi phái ra chính là nàng a. Phi thường lợi hại Pokemon đâu? Đây là cái gì Pokemon? Lúc này, trên mặt đất, nhìn màn ảnh khổng lồ bên trong xuất hiện Mewtwo, Mây, Tiểu Mục. Thậm chí đông đảo nhân viên công tác đều tiến vào lơ ngơ trạng thái. Không chỉ có là cái này cái thế giới người, chính là Mây, cũng chưa từng thấy qua Mewtwo, càng chưa nghe nói qua nhân vật như vậy. Cái này, cũng là Pokemon sao? Làm sao có điểm giống là nhân loại a? Mây chưa thấy qua Mewtwo. nhưng nàng cũng tốt, những người khác cũng được, đều có thể từ Miêu Tu trên người cảm nhận được một cỗ trong minh minh cảm giác áp bách. Đó là đối mặt cường giả, hơn nữa còn là áp đảo tính cường giả lúc mới có thể sinh ra sợ hãi. Lẽ nào đây cũng là thần thú? Mây, cùng Necrozma giống nhau, là chúng ta thời kỳ đó, còn chưa phát hiện qua thần thú sao? Đáng tiếc, cũng không phải, Mewtwo chỉ là bởi vì quá mức khiêm tốn, chỉ để lại một ít đô thị truyền thuyết, nhưng làm bị loài người chế tạo ra Pokemon. Tuy là thực lực giỏi hơn đại thể thần thú bên trên, nàng cũng không tại truyền thuyết nhóm. Đồng dạng, tiểu Cúc Nhi đấu trường có hạn chế, đã cùng Mewtwo vô hiệu. Nhanh, phân tích một chút con này Pokemon số liệu. Chưa từng thấy qua Pokemon, nhưng sẽ bị vị kia phái ra. Nhất định là phi phàm tồn tại. Ở chỗ này ghi lại không quan hệ sao? Lại không phải cơ khí quét hình. Chúng ta chỉ là căn cứ chiến đấu và hình ảnh, chính mình phán đoán một cái mà thôi. Đối với những người này cách làm, Diệp Huyền coi như đã biết cũng không thể gọi là, bởi vì thần thú lực lượng đều là nội liễm, căn bản không pháp thông qua máy móc phân tích, càng chưa nói chính là mắt thường cùng cảm giác. Tựa như Necrozma, người đang xem đến nàng thời điểm, người như thế nào phân tích ra, hết sức tinh huy. Cái loại này tầng thứ thần kỹ. Đồng lý, Mewtwo cũng là như vậy. Người vĩnh viễn sẽ không biết. Mewtwo đến cùng ẩn chứa kinh khủng dường nào năng lượng. Không phải nếu nói đến ai khác. Ngay cả Diệp Huyền chính mình. Có dẫn sóng lực tùy thời có thể điều tra. Mỗi ngày càng là cùng Mewtwo các nàng đợi cùng một chỗ. Có thể coi là như vậy. Diệp Huyền rồi hướng Mewtwo lực lượng cực hạn hiểu bao nhiêu? Liền hắn đều không hiểu được Mewtwo cực hạn, huống chi là người ngoài. Trên thực tế, nếu như căn cứ thực sự có thể phân tích ra Mewtwo lực lượng cực hạn, cái kia Diệp Huyền ngược lại sẽ vui vẻ. Bởi vì như vậy lời nói, Diệp Huyền là có thể nghĩ biện pháp trợ giúp Mewtwo top 3 cực hạn này, để cho nàng trở nên mạnh hơn. Thân là huấn luyện gia, Diệp Huyền kỳ thực thật bất đắc dĩ, bởi vì Pokemon chính mình sẽ trở nên mạnh mẽ, ngoại trừ phổ thông Pokemon bên ngoài. Đối với thần thú, Diệp Huyền thật đúng là không có bang bọn họ đột phá qua cái gì cực hạn. Đương nhiên, trên thực tế Diệp Huyền có siêu khắc chi lực, hắn đối với trợ giúp của các nàng kỳ thực không phải lớn một cách bình thường. Hơn nữa Diệp Huyền từ không sợ bị người biết mình lực lượng. Pokemon không phải cất giấu. Nếu thu phục các nàng, liền muốn làm cho các nàng tắm rửa dưới ánh mặt trời. Ngươi nghĩ phân tích, tùy ngươi phân tích. Ngược lại Diệp Huyền biết dùng lực lượng tuyệt đối, treo lên đánh tất cả không phục. Con này Pokemon, nàng hẳn là không phải phi hành hệ A. Ngươi chú ý sao? Có thể bay là được. Lưu Trình Bá nói lên yêu cầu là vì cam đoan Pokemon an toàn. Miễn là Mewtwo có thể bay đi, vậy hắn cũng không thể gọi là. Như vậy trận đấu bắt đầu a. Bĩu môi, căn nguyên tự Giang Nam thành phố Diệp Huyền, lấy thiên phủ vĩnh cửu huy chương làm tiền đặt cuộc đạo quán khiêu chiến. Hiện tại bắt đầu, Mewtwo, minh bạch, Mewtwo thân hình lập tức biến hóa. Mewtwo siêu tiến hóa, Mewtwo y trạng thái, tới sao, con này Pokemon siêu tiến hóa. Lưu Trình Bá ánh mắt một lăng, cùng lúc đó, toàn bộ mặt đất căn cứ đều oanh động, là, vâng, đúng, Mega tiến hóa, con này Pokemon nàng lại vẫn sẽ Mega tiến hóa. Mau mau, nhanh lên một chút chuẩn bị xong số liệu ghi lại, loại này từ chưa phát hiện Pokemon. Có thể vì đó chế tác Pokédex, nhưng là sẽ danh lưu sách sử. Không chỉ có là bọn họ, Mây cũng là nhìn chòng chọc vào Mewtwo. Bởi vì Mây cực kỳ tinh tường, con này Pokemon, Diệp Huyền nhất định sẽ ở đại tái thượng sứ dùng. Mà muốn cùng Diệp Huyền giao thủ, Mây phải nắm giữ càng nhiều Mewtwo tin tức. xem thật kỹ một chút con này Pokemon. Chờ sau này cùng Tuco cùng nhau nghiên cứu nhược điểm của nàng, nghĩ biện pháp đánh bại nàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.